Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 196, Trúc Thanh Phỉ Sở Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm ấy, Trúc Thanh Phỉ diễn đạt khá lúng túng, nhiều lúc phải nhờ La Thịnh đứng ra làm phiên dịch đến trưa. Khi ăn cơm, Trúc Thanh Phỉ chân thành cảm ơn, ngày hôm nay thật sự nhờ có cậu, nếu không chắc họ sẽ coi thường chúng ta mất. La Thịnh khiêm tốn đáp, chị Thanh Phỉ, chị giỏi hơn em nhiều. Lúc em mới đi nước ngoài năm đầu tiên, gặp ai cũng không dám nói chuyện. Không phải trước khi ra nước ngoài các cậu đều phải qua kỳ thi ngôn ngữ sao? Thi thì khác, thực tế cuộc sống khác. Theo em thấy, với trình độ chị hôm nay, chưa đến một tuần chắc chị sẽ giỏi hơn em. Trúc Thanh Phỉ cười, cậu quá khen rồi. Ha ha, em chỉ nói thật thôi. Từ hôm ấy, Trúc Thanh Phỉ bước vào chế độ học tập điên cuồng. Ban ngày, cô nỗ lực theo kịp tiến độ công việc ở công ty Disford, học cách vận hành sản phẩm và quy trình làm việc tại đây. Đồng thời, cô nghiên cứu các đặc điểm trong cách vận hành sản phẩm quốc tế. Ban đêm, cô ôn tập lại những nội dung ban ngày học được, chuẩn bị trước cho ngày hôm sau. Thời gian rảnh rỗi, cô dành hết để luyện nói, gặp ai cũng cố gắng trò chuyện bằng tiếng Anh. Nếu không có ai, cô tự lẩm nhẩm tập luyện. Tối đầu tiên, Sở Kỳ gọi điện đến. Đối với Trúc Thanh Phỉ, cuộc gọi của anh xuất hiện rất đúng lúc. Thời gian ở trong nước hơn một tháng trước đó, cả hai có chút ngượng ngập khi ở bên nhau. Cô cũng không dám thổ lộ chuyện tiếng Anh của mình rất tệ. Nhưng lúc này, cách nhau hơn một vạn cây số trong trạng thái. Thấy ai cũng bắt lấy để học hỏi. Cô phấn khích hỏi, anh biết nói tiếng Anh không? Sở Kỳ là dân thuần kỹ thuật, viết code thì được, nhưng nói tiếng Anh thì như mất nửa cái mạng. Anh ngập ngừng một lát, rồi thật thà đáp. Không giỏi lắm, ánh sáng trong mắt Trúc Thanh Phỉ lập tức tắt ngấm. Vậy thôi, cô nghĩ, muốn luyện tập thì cũng phải tìm người bản ngữ mới hiệu quả. Trong đầu thoáng hiện tên Caden, nhưng rồi cô tự bác bỏ. Trước đây đã từ chối anh ta, giờ lại tìm đến thì khác gì lợi dụng. Với lại, cô không độc thân, tìm anh ta không hay. Caden không được, trong vài giây yên lặng, Sở Kỳ nhẹ gọi. Vợ. Trúc Thanh Phỉ bừng tỉnh, anh còn chuyện gì à, không có thì em cúp máy đây. Cô định lên mạng tìm xem có ai nước ngoài muốn học tiếng Trung, nếu không thì thuê cũng được. Phía bên kia, giọng anh khẽ thở dài, mang chút ấm ức. Không có việc cũng không được gọi cho em sao, muốn nói chuyện với em cũng không được à. Trúc Thanh Phỉ ngẩn người, giải thích. Em bận lắm, đặc biệt bận, anh ở đó là buổi chiều à, anh làm việc đi nhé. Điện thoại cúp máy. Sở Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình trở lại giao diện trò chuyện, lại khẽ thở dài. Trúc Thanh Phỉ dành nửa tiếng lướt các ứng dụng xã hội, cuối cùng tìm được một cô gái muốn học tiếng Trung tên Marion. Cả hai nói chuyện vài câu, nhanh chóng đạt được thỏa thuận, mỗi tối từ 10 đến 11 giờ, gọi điện hoặc video cô để luyện tập. Từ đó, cuộc sống của cô càng thêm bận rộn, từ sáng đến tối không ngơi tay. Sau một tuần trò chuyện cùng Marion, chiều thứ bảy, Trúc Thanh Phỉ hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm. Marion là sinh viên tại một trường đại học địa phương, rất thích văn hóa Trung Quốc. Hiện tại, cô đang chuẩn bị hồ sơ để xin học chương trình thạc sĩ tại Trung Quốc, vì vậy cần luyện tiếng Trung. Marion dùng tiếng Trung chưa mấy lưu loát nói, cái này trong tiếng Trung gọi là duyên phận, đúng không? Thanh Phỉ, rất vui được quen biết bạn. Theo thỏa thuận, Trúc Thanh Phỉ đáp lại bằng tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng vậy, chúc bạn thuận lợi du học Trung Quốc. Cũng chúc bạn công việc suôn sẻ. Trúc Thanh Phỉ cười, đoạn hội thoại này nghe khách sáo ghê. Thật sao? Marion cũng cười, vậy làm sao để không khách sáo? Trúc Thanh Phỉ, chúng ta có thể nói về những chủ đề khác. Marion suy nghĩ vài giây, rồi hỏi. Thanh Phỉ, bạn có bạn trai không? Trúc Thanh Phỉ đang uống cà phê, suýt chút nữa sặc. What? Marion nghiêm túc nói, cậu rất xinh đẹp, nếu không có bạn trai, mình có thể giới thiệu bạn học cho cậu. Trúc Thanh Phỉ vội vã xua tay. Không, không cần đâu, mình có bạn trai rồi. Marion thoáng thất vọng, thật tiếc quá. Trúc Thanh Phỉ, bạn trai cậu thật may mắn. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng bạn trai cô may mắn. Trúc Thanh Phỉ khựng lại. Thật sao? Đương nhiên rồi. Marion dùng thứ tiếng Trung giản đơn nhất. Cậu thông minh, xinh đẹp. Dịu dàng, cơ thể khỏe mạnh, nụ cười cũng rất đẹp. Yêu một người như cậu chắc chắn là tuyệt vời. Trúc Thanh Phỉ cười, chỉnh lại. Mình nghĩ ý của cậu là dáng người đẹp. Đúng, Dáng người, Marion nhìn cô, bổ sung, hơn nữa rất dũng cảm, có phải đọc là Logan, Brave không? Trúc Thanh Phỉ thoáng sững lại, cô dũng cảm sao? Thấy cô cúi đầu trầm ngâm, Marion tiếp tục, thật đấy, Trúc Thanh Phỉ, cậu là cô gái Trung Quốc dũng cảm nhất mình từng gặp. Ngày hôm đó cậu chủ động liên lạc với mình đã rất ngạc nhiên. Cậu chưa từng rời Trung Quốc, tiếng Anh cũng không quá tốt, vậy mà vẫn dám đến đây. Trong mắt Trúc Thanh Phỉ dần hiện lên nụ cười. Đúng vậy, sao lại không thể xem là dũng cảm chứ? Về công việc, sau khi tốt nghiệp, cô đã chăm chỉ làm việc ở công ty đầu tiên suốt 2-3 năm để có được cơ hội gia nhập công ty Quang Niên. Sau khi gia nhập, cô nắm bắt từng cơ hội học hỏi, từ việc đi công tác ở thủ đô, đến chuyến đi lần này. Dù không xuất sắc như người khác, cô cũng từng bước đi đến nơi mình mong muốn. Về tình cảm, cô đã từng chủ động theo đuổi Sở Kỳ và cũng là người chủ động đề nghị chia tay. Dũng cảm lắm chứ, nhưng cô hiểu rằng bản thân vẫn chưa đủ dũng cảm. Nếu trong 3 năm qua cô dám đối diện với những vấn đề trong mối quan hệ của họ sớm hơn, thì bây giờ có lẽ họ đã kết hôn rồi. May mắn thay, mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Cô mỉm cười với Marion. Cảm ơn cậu, Marion. Không có gì, Marion đáp. Nếu cậu muốn tiếp xúc nhiều hơn với môi trường nước ngoài, có thể đi cùng mình. Mình có nhiều bạn học, chúng mình thường tổ chức những buổi tụ họp. Điều này chắc chắn sẽ giúp cậu cải thiện tiếng Anh rất nhiều. Trúc Thanh Phỉ vui vẻ đồng ý. Sau 1 tháng đồng hành, quá trình thực tập ở công ty chi nhánh đã kết thúc. Thủ tục chuyển giao tại chi nhánh cũng hoàn tất, và giờ là lúc họ bắt đầu tự mình xoay sở. Trúc Thanh Phỉ sắp xếp công việc hàng ngày đầy ắp. Việc đầu tiên là thúc đẩy quảng bá. Cô cần làm cho tên tuổi Quang Niên và sản phẩm của công ty được biết đến. Tuy nhiên, để một công ty Trung Quốc có chỗ đứng trong thị trường phương Tây không phải là chuyện dễ dàng. Trong thời gian thực tập, cô đã quen biết vài công ty quảng cáo, nhưng khi rời khỏi sự hỗ trợ của Disfert, các công ty này khi nghe đến một công ty Trung Quốc hoàn toàn xa lạ như Quang Niên thì chẳng buồn đáp lại. Cách chương